mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Tử vong rừng rậm, hít sâu một hơi, Quân Vong Trần mở ra bước chân, đi vào hư cấu Topic, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một tòa thành trí. Trăm trượng thành tường tựa như là long nằm ở lục, trở thành vùng núi chín trượng công lao. Xem thường thiên hạ tư thế, bốn phía trên đường người đông tấp nập, hối hả, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, vô cùng náo nhiệt. Ôi chao ôi chao ôi chao, mới nhất một tuần hư cấu sân thi đấu bảng xếp hạng đi ra. Trước 1000 danh ngạch có hay không ngươi? Đại ca, người đậu ta đi, đây chính là chỉ có thiên tài mới có thể chỗ đứng bảng danh sách. Ta loại này tiểu phác nhai có thể đi vào trước 1000 đều thiêu cao hương. Đúng vậy a, hư cấu sân thi đấu tập tụ là toàn quốc võ giả, muốn trong nhiều người như vậy chen vào trước 1000 quá khó khăn. Cùng quan tâm bảng xếp hạng, không bằng nắm chặt thời gian đi mới nhất đi ra ngoài tử vong rừng rậm lịch luyện một phen. Quân Vong Trần lên đường đi qua, nghe nói các loại tiếng trò chuyện, đối với cái này hư cấu Topic càng hiếu kỳ hơn. Dựa theo Mạc Đoá Đoá khi trước chỉ thị, Quân Vong Trần thâu nhập nàng ID, tăng thêm Kỳ Vi hảo hữu, có hảo hữu định vị. Hai người rất nhanh liền tại hư cấu Topic gặp mặt. Quân đồng học, lần đầu tiên tới hư cấu Topic, có phải rất ngạc nhiên hay không? Mạc Đoá Đoá gật đầu, dương mi nở nụ cười. Quân Vong Trần nhìn quanh bốn phía một cái, nhẹ gật đầu, nói thật, cái này hư cấu bình đài hoàn cảnh chế tạo thực sự quá thật. Nếu như không phải là trước giờ biết được đây là hư nghĩ thế giới, hắn có lẽ căn bản không phân rõ cái nào mới là hiện thực thế giới. Quân đồng học, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Mạc Đoá Đoá chỉ phía trước thành trì, lên tiếng nói, đây là hư cấu thành, tổng 10 tầng, tầng thứ nhất là hư cấu trung tâm phục vụ, đệ nhị đến tam tầng là hư cấu giao dịch trung tâm, tầng thứ tư là hư cấu lịch luyện trung tâm, thứ 5 đến 10 tầng là hư cấu thể thao trung tâm. Nghe xong Mạc Đoá Đoá, Quân Vong Trần hé mắt, hư cấu giao dịch trung tâm là làm cái gì? Hư cấu giao dịch trung tâm liền như là bây giờ Đào Bảo một dạng. Thương gia tại hư cấu giao dịch trung tâm mở cửa hàng. Võ giả tại cửa hàng nếu là có coi trọng vật phẩm, có thể thanh toán hư cấu tiền tiến hành mua sắm. Mua vật phẩm sẽ ở trong vòng 3 ngày đến người mua lưu lại địa điểm chỉ định. Quân Vong Trần sững sờ, cái kia hư cấu tiền làm sao đạt được? Sông sáo hư cấu lịch luyện nơi trốn, cũng hoặc là tại hư cấu thể thao trung tâm sân thi đấu tiến hành PK. Đương nhiên ngươi còn có thể bán trên người mình võ kỹ cũng hoặc là pháp khí kiếm lấy hư cấu tiền. Có chút ý tứ, cái này cùng chơi đùa không sai biệt lắm. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, lộ ra một cái đầy hứng thú nụ cười. Lại có thể kiếm tiền, còn có thể đoán luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cái này hư cấu Topic ngược lại là võ giả tin mừng. Quân đồng học, bởi vì hệ thống ưu hóa vấn đề, tử vong rừng rậm lịch luyện nơi trốn chỉ khai phóng 3 giờ. Chúng ta cần nhanh lên tiến hành sông sáo. Mạc Đoá Đoá nhìn đồng hồ, nhắc nhở. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, theo Mạc Đoá Đoá đi vào hư cấu thành. Toàn bộ hư cấu thành trang hoàng 10 phần tinh xảo, mỗi một chỗ cũng là dùng thủy tinh chế tác. Tuy nói đây là hư cấu kỹ thuật, nhưng thị giác hiệu quả cũng đủ để khiến nhân tâm sinh rung động. Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá lên đường đi qua, đi thang máy đi tới hư cấu thành tầng thứ tư hư cấu lịch luyện trung tâm. Đây là một cái phi thường bao la nơi trốn. Nhiều loại đám người ở chỗ này dũng động, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tại hư cấu lịch luyện trung tâm ngay phía trước, đứng vững vàng 10 đạo hư cấu môn. Mỗi đạo trên cửa, viết đối ứng lịch luyện nơi trốn. 10 đạo môn trên không, lơ lửng 10 cái màn hình lớn. Lúc này trên màn hình, chính phát hình võ giả sông sáo hư cấu lịch luyện nơi trốn hình ảnh. Mạc đồng học, chúng ta khiêu chiến tử vong rừng rậm thời điểm, chẳng lẽ người bên ngoài còn có thể nhìn thấy? Quân Vong Trần chỉ cái kia 10 cái trôi lơ lửng màn hình lớn, nhướng mày, Không phải tất cả người khiêu chiến đang sông đung đưa lịch luyện nơi chốn thời điểm đều sẽ bị công bố tại trên màn ảnh giả tưởng. Chỉ có tổng hợp biểu hiện tốt nhất người khiêu chiến mới có thể bị hệ thống bắt lấy khiêu chiến quá trình công bố tại trên màn ảnh giả tưởng. Quân Vong Trần lúc này mới hiểu ra, nhưng chợt lại nhướng mày. Mạc Đồng Học, nếu như chúng ta khiêu chiến Tử Vong Rừng Rậm thời điểm, người khác cũng ở đây khiêu chiến Tử Vong Rừng Rậm, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ cùng bọn hắn đụng vào? Đương nhiên sẽ không. Mỗi một cái người khiêu chiến sông sáo hư cấu lịch luyện nơi trốn lúc cũng là độc lập, sẽ không làm phiền lẫn nhau. Thì ra là thế. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, trong lòng điểm đáng ngờ đều biến mất. Thấy thế, Mạc Đoá Đoá cũng không chần chờ, lôi kéo Quân Vong Trần cùng nhau tiến nhập Tử Vong Rừng Rậm. Đây là một cái 10 phần quỷ dị rừng rậm. Nơi này mỗi một cái cây cực kỳ cao lớn, liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy nó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đại thụ sợi đằng quấn quýt nhau như là lồng lên tầng tầng lớp lớp lưới lớn, cũng cực giống như màu xanh thẫm hải đề. Tia sáng 10 phần u ám, chỉ có nhiều màu lưa thưa tia sáng xuyên thấu qua cây cối cành lá chiếu vào. Trong rừng rậm tràn ngập lơ lửng không cố định mê vụ, một cách lạ kỳ yên tĩnh, tĩnh mịch đến như là hết thảy đều ngủ say tại tử vong trong sự sợ hãi. Nhìn chung quanh chính mình một vòng, Quân Vong Trần ngạc nhiên phát hiện, lúc này chính mình người mặc kiếm sĩ phục, bên hông đeo một thanh trường kiếm, tóc dài phất phới, lộ ra cực kỳ huyễn khốc. Lúc này, một cái tay bất thình lình vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Cảnh giác, Quân Vong Trần vô ý thức định trở tay một kiếm. Mà khi hắn theo cái tay này thấy rõ đối phương là ai về sau, không khỏi ngây dại. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một vị không được không thấp nữ sinh, hỏa hồng vậy tóc ở sau ót đâm một cái đuôi ngựa, trắng như tuyết khuôn mặt mang theo cùng hiệu quả tuổi tác không tương xứng nghiêm túc, linh lung thích thú trên thân thể bọc lấy hiền lành màu đen bó sát người bì giáp, hai tay đều mang theo khảm có đồng đinh không có ngón tay thủ sáo. Một cây kim sắc pháp trượng bị một cỗ lực lượng thần bí kéo lấy lơ lửng ở sau lưng. Mạc Đồng Học, đây là tình huống gì? Không chỉ cho phép nhan phát sinh cải biến, hơn nữa còn nhiều một chút trang bị. Cải biến dung nhan là vì bảo hộ võ giả cá nhân tư ẩn. Mạc Đoá Đoá gật đầu, giải thích nói, về phần trang bị nha, đó là bởi vì có chút hư cấu lịch luyện nơi trốn độ khó khăn tương đối cao, cho nên những người khiêu chiến hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở hư cấu giao dịch trung tâm mua sắm một chút lịch luyện chuyên trúc pháp khí trang bị. Những trang bị này là lịch luyện dành riêng, vô pháp đưa đến hiện thực thế giới, chỉ có thể ở lịch luyện nơi trốn sử dụng. Lợi hại a, đây quả thực liền cùng chơi game một dạng. Quân Vong Trần nhìn một chút tự thân, hai mắt tỏa sáng, ta không có mua sắm lịch luyện chuyên trúc pháp khí trang bị, nhưng trên thân lại phối một cây đao, chẳng phải là đại biểu cho ta là may mắn người chơi? Không, không có mua sắm lịch luyện chuyên trúc pháp khí trang bị người khiêu chiến đều sẽ tặng cho một cây đao, người cái kia chỉ là miễn phí tặng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá chỉ toàn bộ rừng rậm, hướng Quân Vong Trần nói ra. Tử Vong Rừng Rậm chia làm bên ngoài, trong vây, vòng trong tam cái địa vực. Bên ngoài là tử thi tồn tại khu vực, cái gọi là tử thi, đúng vậy, bị kịch độc lây nhiễm người chết, tại kịch độc dưới sự chi phối, còn có thể hành động người. Tử thi không ăn bất kỳ vật gì, duy chỉ có ăn người khiêu chiến, vừa gặp người khiêu chiến thì sẽ tiến lên cắn xé. Người khiêu chiến nếu là bị cắn trúng, liền sẽ trúng độc, nếu như không có tịnh hóa loại dược vật cũng hoặc là tịnh hóa loại võ kỹ, có thể sẽ trực tiếp tử vong. Trong vây là biến dị châm thảo tồn tại khu vực. Biến dị châm thảo có cực kỳ che giấu ẩn núp tính cùng nhưng có giãn sắc bén châm thứ. Có biến dị châm cỏ châm thứ có thể đạt tới 10 mấy mét. Người khiêu chiến một khi bị đâm trúng, trên cơ bản một con đường chết. Vòng trong, nghe nói là boss tồn tại địa. Tử Vong Rừng Rậm sáng lập 1 tuần lễ. Cơ hồ không có người vượt quan đến vòng trong. Coi như xông đến vòng trong, cũng bị boss một chiêu miểu sát. cho nên đối với boss rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào cũng không có cụ thể số liệu phân tích. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ, đúng vậy, xông qua bên ngoài cùng trong vây, đạt tới vòng trong, về phần có thể đánh bại hay không cuối cùng boss, chỉ có thể nhìn tình huống lại nói. Dù sao năng lượng xông qua bên ngoài cùng trong vây, cũng đã là cấp bậc cao thủ nhân vật. Khiêu chiến hoàn tất về sau, hệ thống hội căn cứ tổng hợp biểu hiện tiến hành chấm điểm. Tổng hợp phân càng cao, tưởng thưởng hư cấu tiền thì càng nhiều. Nghe nói Mạc Đoá Đoá phân tích, Quân Vong Trần trầm tư chỉ chốc lát, hỏi, chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực, chính là Tử Vong rừng rậm bên ngoài phải không? Đúng thế, Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ nói, Tử Vong rừng rậm sông sáo thời gian hạn chế là 1 cái giờ. Chúng ta cần nắm chặt thời gian, nói, Mạc Đoá Đoá vừa nhìn địa đồ, một bên hướng phía trước cất bước mà đi. Hậu phương Quân Vong Trần quét nhìn bốn phía một vòng, đi theo Mạc Đoá Đoá đằng sau, lên đường đi tới. Quân Vong Trần gặp qua các loại cao lớn quỷ dị thực vật, cũng đã gặp các loại màu sắc diêm dúa lẻ loẹt vô danh côn trùng. Đây hết thảy nhìn thực sự quá chân thật, nhất làm cho Quân Vong Trần giật mình, là Mạc Đoá Đoá bình tĩnh biểu hiện. Ấn lý tới nói, đi ở loại này âm trầm địa phương, là một nữ hài tử đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng Mạc Đoá Đoá lại khác thường lý mà đi, không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra thập phần hưng phấn. Đi ước chừng 5-6 phút đồng hồ, Mạc Đoá Đoá dừng bước, một trận mê hoặc, kỳ quái, Tử Vong rừng rậm bên ngoài có tử thi thủ hộ, vì sao chúng ta đi lâu như vậy, lại không thấy đến nửa cái tử thi bóng dáng, có thể hay không đi nhầm phương vị? Quân Vong Trần nhíu mày một cái, vừa định tiến lên quan vọng Mạc Đoá Đoá trong tay địa đồ. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn đột ngột bị bên trái đằng trước một bóng người hấp dẫn. Đó là một người đàn bà bóng dáng, toàn thân ăn mặc rách mướp quần áo, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nhanh mục nát đai đeo. Dưới chân mặc tất đen như bị cái quái gì phá vỡ tựa như, cao thấp không đều treo ở chân bên cạnh. Lúc này nữ nhân tựa như bị thương, đi trên đường khập khiễng, lộ ra cực kỳ quái dị. Mạc đồng học, cái kia là tử thi à? Quân Vong Trần chỉ phía trước nữ nhân, thấp giọng hỏi. Mạc Đoá Đoá sững sờ, theo Quân Vong Trần ánh mắt vừa nhìn, nhướng mày, ta cũng là lần thứ nhất xông sáo Tử Vong rừng rậm. Nghe nói tử thi dáng dấp hình thù kỳ quái, 10 phần khủng bố. Người đàn bà kia bóng lưng nhìn không hề giống tử thi. Chẳng lẽ là NPC? NPC là cái gì đồ vật? Mạc Đoá Đoá giải thích nói. NPC liền không phải là người chơi khống chế nhân vật. Thông tục nói chính là hệ thống mô phỏng nhân vật. Nó sẽ không chủ động công kích người khiêu chiến. Đại đa số dùng cho nhiệm vụ dẫn đạo cũng hoặc là trang sức tràng cảnh. Dạng này à? Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nữ nhân kia tổng cho ta một không ổn cảm giác. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nói. Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu, lui về sau một bước, nhưng lại không cẩn thận đạp gãy một cây mục nát nhánh cây, phát ra một đạo nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh. Đạo thanh âm này cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở Tử Vong xâm lý mặt lại có vẻ như sấm bên tai. Tại âm thanh vang lên trong nháy mắt, hai người phía trước nữ nhân thân ảnh trì trệ, tựa hồ nghe được cái quái gì cực kỳ lực hấp dẫn đồ vật. Bỗng nhiên xoay người qua, nữ nhân khuôn mặt nhất phương hiển hiện, Mạc Đoá Đoá cùng Quân Vong Trần cũng là đồng tử co rụt lại. Sởn hết cả gai ốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.